Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, thứ 774 chương Thân Phận Chân Thật 01. Mặc dù Mộng Quốc Nữ Vương hoài nghi trước mặt Ngọc Lưu thân phận chân thật tính, nhưng Thanh Bình căn bản không đem mặt nạ kéo xuống đến. Mộng Quốc Nữ Vương căn bản nhìn không ra Thanh Bình trên mặt có hay không có mặt nạ. Nhưng nàng nhưng trong lòng thì vô cùng xác định, người trước mắt căn bản không phải Ngọc Lưu bản tôn, kia thái tử vì sao không động thủ, chậm ngay trước mặt ngươi, ngươi muốn giết chậm dễ như trở bàn tay. Mộng Quốc Nữ Vương lúc này lại an tâm xuống, bất luận thế nào, dù sao bây giờ người đã kinh đi thái tử phủ, hôm nay muốn giết Phượng Giao quá nhiều người, Kỷ Phương Nhân Mã Liên Hợp khởi lai cũng đủ trọng thương Phượng Giao. Ngọc Lưu, mặc dù trước mắt bất là thật, thì thế nào, nàng như nhau có thể tương Ngọc Lưu cấp trọng thương. Thanh Bình như cười như không liếc nhìn Mộng Quốc Nữ Vương. Diễu cợt nói, muốn giết ngươi rất đơn giản, đãn giết trước ngươi bản thái tử còn muốn biết, nữ vương ngươi cùng với hắn hai nước có cái gì hiệp nghị. Chẳng lẽ là muốn liên hợp tam quốc lực lượng, phản ly quốc không thành. Mộng Quốc Nữ Vương cũng lạnh lùng cười. Âm ngoan nói, bất luận là không phải, ngươi cũng sẽ không có cơ hội nói ra. Nói xong, hét lớn một tiếng, đạo, động thủ, tiếng gió từ từ mà qua, lưng chừng núi đỉnh chỉ nghe thấy nhợt nhạt tiếng hít thở. Cùng với gió thổi cây động, chim để gọi thanh âm siêu Mộng Quốc Nữ Vương sắc mặt tức thì đại biến. Nàng lần này mang đến đều là cao thủ số 1 số 2. Không có khả năng lặng yên không một tiếng động bị giết chết. Đãn bây giờ nhân không ra, cũng là bất tranh sự thực. Nàng từ từ trường Thanh Bình, quát, ngươi làm cái gì? Thanh Bình bất cần đời vậy cây quạt, thần sắc có chút đắc ý, cười nói, thế nào, nữ vương ngươi không có cha rõ, thái tử phi mẫu tộc là làm gì sao? Mặc dù là y dược thế gia, nhưng ở thuốc độc phương diện cũng không phải là không có kiến thụ. Ta biết ngươi tâm hoài bất quỹ, đã dám một mình đến đây, dĩ nhiên là muốn vì mình lưu điều đường lui có phải hay không? Mộng Quốc Nữ Vương sắc mặt phát lạnh, rộng mở đứng dậy, phía sau nàng hai người thị nữ cũng tả hữu che chở nàng. Đối Thanh Bình, Tống Nguyên hai người nhìn chằm chằm, bây giờ nhị đối nhị, các nàng kéo lại hai người kia, Mộng Quốc Nữ Vương muốn chạy trốn đi cũng không được không có khả năng. Thanh Bình hì hì cười, lão thần khắp nơi đảo, an tâm một điểm, bản thái tử sẽ không ra tay với các ngươi, chẳng qua là đi lên thời gian dọc theo đường tát rất nhiều thuốc độc. Không cẩn thận bị ngươi nhân hút vào, nếu như nhanh lên một chút còn có được cứu, chậm một chút cũng chỉ có thể nhặt xác, nếu là ngươi các hiện tại muốn chạy, không thể cũng là như vậy kết cục Nga. Mộng Quốc Nữ Vương cùng hai danh thị nữ sắc mặt càng là khó coi. Vốn muốn động thủ, lại bị lời này dừng lại, Đồ Âm Ngoan nhìn hai người, Tống Nguyên chẳng ư chẳng hừ, dù sao hắn không giỏi nói chuyện, cũng làm cho Thanh Bình nói cũng được, dù sao người này mắng chửi người cũng rất ngoan, bây giờ đi không được, cũng trừng phạt không được, điều này làm cho Mộng Quốc Nữ Vương rất là phẫn nộ. Nắm chặt nắm tay tương lòng bàn tay kháp ra máu, Ngọc Lưu, người khá lắm, Mộng Quốc Nữ Vương cắn răng hung hăng nói, dung nhan đã hoàn toàn vặn vẹo, trán gân xanh căn căn hiện lên, Thanh Bình cười híp mắt thưởng thức Mộng Quốc Nữ Vương vặn vẹo dung nhan. Quay đầu hỏi Tống Nguyên đạo, còn bao lâu nữa, Tống Nguyên nhìn đối diện ba người liếc mắt một cái, đạo. Không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, Thanh Bình như có điều suy nghĩ gật đầu. Đạo, kia sẽ chờ đi, dù sao bây giờ cũng cản không nổi đi trở về. Thế là hai người tiện lợi thật ngồi xuống, cùng nữ vương đẳng ba nữ nhân rằng co. Sao bên kia, thái tử bên trong phủ, Ngọc Lưu tìm không thấy bóng người. Đãn bên trong phủ nhất làm xong muôn phần chuẩn bị. Nam Nguyễn bị Ngọc Lưu nhân lý ba tầng ngoại ba tầng vây lại. Người bình thường vô pháp giết đi vào. Hết chương.